Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1029, gặp lại, gocchuyenaudio.com, Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là 0, có thể cải biến tinh hồn dung hợp độ của người bình thường, đồng thời có thể dùng linh thể tăng cường tu vi những người khác, cho nên cũng đã có được năng lực sáng tạo chiến hoàng. Diệp Thần xác định hắn có thể như tinh huyền tinh chủ năm đó đồng dạng sáng tạo một thời đại. Tuyền Hoàng khiếp sợ, đồng thời cũng không biết ngoại trừ 23 chiến hoàng mang tới này ra tại Yên Vân Thánh Thành, Lôi Đình Thánh Thành còn có 9 chiến hoàng, nói cách khác hôm nay Diệp gia đã có 32 chiến hoàng rồi. Mặt khác Diệp Thần tuy chỉ có đạo huyền thất trọng nhưng thực lực của bản thân đã không chút nào kém cỏi hơn một chiến hoàng nhất trọng cường giả. Toàn bộ thiên nguyên tinh cũng mới hơn 100 vị chiến hoàng mà thôi, Diệp gia rõ ràng sinh ra đời nhiều vị chiến hoàng như vậy, gia tộc này không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Mộ thị gia tộc có được 5 vị chiến hoàng, liền được cho là thiên nguyên đại lục tộc đàn nhân loại đỉnh phong rồi, Tuyên Hoàng lại phát hiện, cùng Diệp gia vừa so sánh, mộ thị gia tộc căn bản không xứng cái danh xưng đỉnh phong tộc đàn này. Kỳ thật khiếp sợ không đơn thuần là Tuyên Hoàng, bất kể là Lăng Vũ hay Cơ Hạo Thiên, cũng đều vô cùng khiếp sợ. Diệp Thần cái này còn là lần đầu tiên đem những chiến hoàng kia đi ra, cái này đã hơn 1 năm, bọn hắn chứng kiến Diệp gia phát triển, không nghĩ tới ngắn ngủn 1 năm thời gian, Diệp gia đã hiện ra nhiều vị chiến hoàng như vậy. Cái này nếu tiếp qua 1-2 năm, cái kia còn phải nói rồi hả? Tại thiên nguyên đại lục có số mệnh mà nói, số mệnh thiên địa đều do tinh hồn khống chế, xem ra Diệp gia rất có thể là gia tộc tinh hồn chiếu cố. 23 chiến hoàng A. Diệp Thần cùng Diệp Nữ chăm chú ôm nhau, hồi lâu sau, Diệp Thần vỗ vỗ phía sau lưng Diệp Nữ, phủi nhẹ vệt nước mắt trên gương mặt Diệp Nữ. Trở lại là tốt rồi. Diệp Thần nhìn xem Diệp Nữ ôn nhu nói. Diệp Nữ trùng trùng điệp điệp gật đầu, có thể cùng Diệp Thần chung một chỗ, liền có một loại cảm giác vô cùng an tâm. Vị này là Diệp gia gia chủ Diệp Thần A, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tuyền Hoàng hơi có vẻ câu nệ cười cười, thời điểm mới vừa đến Tử Hoa Thần Triều, nàng còn có mấy phần ngạo khí, nhưng mà thấy đến Diệp gia nhiều chiến hoàng như vậy, ngạo khí của nàng tất cả đều qua đi hầu như không còn rồi. Đúng vậy, hạnh ngộ. Diệp Thần chú ý tới Tuyền Hoàng, thoảng qua gật đầu nói. Tuyền Hoàng cũng không có chú ý Diệp Thần cử động phải chăng vô lễ, nàng phóng thấp tư thái, khẽ mỉm cười nói. Nữ nhi hôm nay tại Thánh Nguyệt Chiến Bộ ta tu luyện, nàng rất sớm liền nói muốn tới Diệp gia rồi, chỉ là bởi vì có một chút sự tình chậm trễ, mấy vị cao tầng chiến bộ cuối cùng quyết định để ta cùng nàng tới. Tuyền Hoàng hơi có chút xấu hổ liếc qua Diệp nữ, hy vọng nàng không muốn đối với mình cố ý kéo dài chú ý. Phiền toái Tuyền Hoàng chiếu cô nữ nhi rồi. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, nhìn Diệp nữ. Có thể gặp lại Diệp Thần, Diệp nữ đã phi thường vui vẻ rồi, không có truy cứu ven đường phát sinh những chuyện kia. Diệp gia những chiến hoàng này tựa hồ không có gia nhập chiến hoàng điện. Tuyền Hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, chiến hoàng điện, Diệp Thần nghi hoặc không biết đó là một chỗ dạng gì. Xem ra vẫn chưa có người nào phát tới thiệp mời cho Diệp gia, chiến hoàng điện là Long Đế đại nhân thành lập. gocchuyenaudio.com, tổng bộ tại Thiên Nguyên Thành, mấy đại thần triều đều có chi nhánh chiến hoàng điện, cơ hồ tất cả chiến hoàng đều gia nhập chiến hoàng điện. Đây là Long Đế tạo dựng lên, chuyên môn để cho nhóm chiến hoàng tỉ thí với nhau, tất cả chiến hoàng tại chiến hoàng điện đều có một bài danh, có thể giúp nhau khiêu chiến tăng lên bài danh. Cường giả chân chính là không ngừng trong quyết đấu giúp nhau tăng lên đấy. Tuyền Hoàng nói, nàng không có ở trên chiến hoàng điện bài danh chứng kiến những người Diệp gia này, chứng minh những chiến hoàng Diệp gia này đều là vừa vặn tấn giai. Mọi người Diệp gia nghe được nhìn nhau, toàn bộ đều nhìn về Diệp Thần, trước mắt Diệp gia đối với thực lực bản thân còn ở vào trạng thái giữ bí mật, không có công bố ra ngoài, người ngoại giới căn bản không biết Diệp gia có bao nhiêu vị chiến hoàng. Hơn nữa, chiến hoàng điện còn có một tác dụng, thời điểm thiên nguyên đại lục có sự kiện trọng đại, nhóm chiến hoàng sẽ thông qua bỏ phiếu đến quyết định giải quyết sự tình như thế nào. Mỗi N chiến hoàng bài danh top 5 có được 20 phiếu, top 10 chiến hoàng 10 phiếu, mỗi người top 52 phiếu, những người còn lại mỗi người 1 phiếu. Bài danh càng đến gần trước, hoặc là gia tộc nhân số chiến hoàng càng nhiều, sẽ có càng nhiều quyền nói chuyện. Ngay cả quốc quân tất cả đại thần triều cũng là nhóm chiến hoàng bỏ phiếu quyết định. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thần nhẹ gật đầu, những chiến hoàng này hợp thành một tổ chức cùng loại hội nghị, khống chế lấy quyền lực toàn bộ thiên nguyên đại lục. Mộ thị gia tộc ta có được 5 vị chiến hoàng, trong đó một vị mạnh nhất bài danh top 10, bài danh top 50 có 2 vị, là bên trong nhân loại một trong đỉnh phong tộc đàn. Tuyền Hoàng có chút ngạo nghễ nói, nếu như gia nhập chiến hoàng điện có phải ý nghĩa, sẽ có càng nhiều số phiếu, có thể bác bỏ một ít quyết định của đạo đình hay không? Trong đôi mắt Diệp Thần hàn quang lóe lên nói, Đúng vậy, năm chiến hoàng có thể đưa ra một đề nghị hoặc là nghi vấn đạo đình, nhóm chiến hoàng trải qua bỏ phiếu biểu quyết nếu như vượt qua 2/3 phiếu bầu ủng hộ đề nghị hoặc là nghi vấn đạo đình này, có thể chấp hành đề nghị, hoặc là làm đạo đình uốn nắn hành vi. Tuyên hoàng nhìn những chiến hoàng sau lưng Diệp thần kia nói. Về sau có cơ hội, hy vọng chúng ta cùng Diệp gia có thể hợp tác nhiều hơn. Đó là đương nhiên, Diệp gia chúng ta cũng phi thường nguyện ý cùng Mộ thị gia tộc hợp tác. Diệp thần cười sang sảng một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai tấn giai chiến hoàng còn có chỗ tốt như vậy, có thể tại thiên nguyên đại lục đạt được càng nhiều quyền. Mộ thị gia tộc là một trong nhân loại đỉnh phong tộc đàn, ta tin tưởng nếu như cùng Diệp gia hợp tác, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ta muốn hỏi một chút, muốn thế nào mới có thể gia nhập chiến hoàng điện? Cái này Diệp thần tộc trưởng không cần lo lắng, 10 vị thị thần đại nhân thời khắc chú ý thiên nguyên đại lục, nếu có người tấn giai chiến hoàng, khí thức của hắn cũng chạy không thoát 10 vị thị thần đại nhân cảm giác, 10 vị thị thần đại nhân sẽ quan sát khảo hạch mấy tháng, xác định không có vấn đề gì sẽ phát tới thư mời. Chỉ cần chiến hoàng không cùng tổ ma có liên lạc đều có thể thu được thư mời. Tuyên hoàng cười nói, tuy tuyên hoàng người này có chút hiệu quả và lợi ích nhưng Mộ thị gia tộc tại chiến hoàng điện. gocchuyenaudio.com có quyền thoại ngữ rất lớn, thế lực có thể lợi dụng, Diệp thần là tuyệt đối sẽ không buông tha. Màn đêm buông xuống, một hồi thịnh yến chấm dứt, hoàng cung đã trải qua cả ngày huyên náo, cuối cùng bình tĩnh lại. Cách chương.